Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253 tam sắc phỉ thúy, 1, sao Hoàng Hùng Sa đành phải cười, không hề cưỡng cầu, mà là tiếp tục xem hắn sợ muốn tuyển Mao Liêu. Dương Tử Mi đem này khối Mao Liêu tiêu thượng chính mình muốn mua. Đứng dậy, kinh hỉ mà thấy kia trung niên đại thúc lắc đầu. Cuối cùng vứt bỏ kia khối có tam sắc ánh huỳnh quang Mao Liêu. Lo lắng người khác sẽ giành trước một bước. Nàng bước nhanh tiến lên, ngồi xổm kia khối Mao Liêu trước. Bắt đầu làm bộ làm tịch xem Mao Liêu. Sau đó tuyển định. Cứ việc này khối Mao Liêu thực quý, muốn 50 vạn, nhưng là, nàng thật sự quá tò mò kia tam sắc rốt cuộc sẽ giải ra như thế nào phỉ thúy. Hoàng Minh bên kia, đem nàng nhìn chúng sẽ ra hồng phỉ Mao Liêu mua. Cái này làm cho nàng tiếc nuối một phen, nàng lại tuyển mặt khác một khối, có màu tím ánh huỳnh quang Mao Liêu. Dư lại một khối cao lông xanh liêu, nàng cũng liền không đi mua. Làm người không thể làm được quá tuyệt, cần thiết đến lưu một chút chỗ tốt cho người khác, kia mới là vương đạo. Nếu một người muốn đem sở hữu đồ vật đều tham quang, cũng là sẽ tao trời phạt người oán. Vì che người tai mắt, nàng lại tùy ý mua nhiều mấy khối ít giá tiện nghi, rồi lại sẽ không xuất lục phế liệu, dùng để thật giả lẫn lộn. Nàng trước chọn lựa một khối phế liệu tới cởi bỏ, không ra lục, đưa tới một trận tiếc nuối tiếng kêu. Thậm chí có người cho rằng, cái này có thể bói toán người tiền đồ vận mệnh thiên tài thầy tướng. Cũng có xem lậu mắt thời điểm mà đi, tất cả mọi người đều giống như cho rằng, nàng chọn lựa Mao Liêu có thể xuất lục đó là đương nhiên, bởi vì quá tò mò kia khối tam sắc phỉ thúy rốt cuộc sẽ ra sao. Nàng đệ nhị khối cũng liền chọn lựa nó khuyên. Vị kia trung niên đại thúc thấy nàng ở giải kia khối Mao Liêu, cũng liền hơi mang khẩn trương mà ở một bên xem mon sơ vừa rồi. Hắn nhìn này khối Mao Liêu thật lâu, có điểm hoài nghi nó sẽ ra cao lục. Nhưng là nó giới vị lại quá cao, muốn 50 vạn, hơn nữa khổ người không tính đại, hắn cũng liền ước lượng một chút, từ bỏ nó, đi xem mặt khác Mao Liêu. Chờ đến hắn hạ quyết tâm lại tưởng trở về tuyển nó thời điểm, lại phát giác, này Mao Liêu đã bị một vị 15-6 tuổi thiếu nữ mua đi rồi. Hắn lúc này tâm tình tương đương phức tạp. Nếu này khối bị chính mình nghĩ sai thì hỏng hết sai thất Mao Liêu có thể ra cao lục nói. Hắn hoài nghi chính mình đều phải hộp máu mà chết. Dương Tử Mi lại thân thủ giải thạch. Nàng người lớn lên thanh linh tú khí. Ngón tay trắng nọn thon dài. Giống như dương chi bạch ngọc. Một tay đặt ở thô hắc Mao Liêu thượng. Một tay cầm giải thạch đao. Hình thành mãnh liệt thị giác hiệu ứng. Như vậy một cái nhu mỹ mảnh khảnh thiếu nữ, hẳn là đánh đàn viết thơ vẽ tranh, mà không phải cầm giải thạch đao. Nhưng là, nàng lấy giải thạch đao bộ dáng, rồi lại cố tình không cho người cảm giác đột ngột, vẫn như cũ một bộ đạm nhiên nhàn nhã bộ dáng, giống như trời sinh nên lấy giải thạch đao giống nhau. Mà nàng giải thạch động tác, rồi lại đặc biệt yêu nhã thong dong cùng mau chuẩn tàn nhẫn. Không có một tia át bẩn thỉu, kia cứng rắn vật liệu đá ở nàng đao hạ, giống như đậu hủ khối giống nhau. Lề sách chỉnh tề mà không ngừng bong ra từng màng, kia động tác, một chút đều không thua với ở đây cao minh nhất giải thạch sư phụ. Vì giải quyết giải thạch xếp hàng vấn đề, lần này Mộ Dung Vân Thanh chuyên môn tiến nhiều mấy đài giải thạch cơ, thỉnh nhiều hai cái giải thạch sư phó. Nguyên lai, còn có không ít người vây xem những người khác giải thạch. Nhưng ngay sau đó càng ngày càng nhiều người ngưng tụ ở Dương Tử Mi trước mặt, quan khán nàng giải thạch. Mỹ nhân như ngọc, huống chi thân phận của nàng bất đồng, đại gia đối nàng hứng thú cũng tự nhiên bất đồng. Dương Tử Mi hoàn toàn mặc kệ quanh mình náo nhiệt, chuyên tâm tinh tế mà căn cứ chính mình trên tay đối Phỉ Thúy xúc cảm, tìm đúng nó đại khái vị trí cùng hình dạng. Đao khởi đao lạc, rơi tự nhiên. Sau, hết chương.